Vương Siêu cùng ba lập mình ra khỏi sân bay thì sắc trời đã mờ tốt, thuê một chiếc taxi thẳng đến. Đồng thời lúc đó, trong khu nhà cao cấp của nhà Tư Đồ, Tổ Tông Lão Phật Gia Hồng Tú Liên đang tiếp đãi một vị khách bí mật. Vị khách này mặc một bộ quán áo màu xanh biếc, là một người thanh niên da trắng ước chừng 30 tuổi. Hắn thê cao gầy, hai mắt màu xanh lam giống như thủy tinh, tóc vàng kim bồng bềnh trên đầu, lộ ra vẻ nghệ sĩ. Đáng chú ý trong tay người thanh niên này đang chơi đùa với một đầu lâu bằng thủy tinh trong suốt long lanh tạo hình vô cùng tinh xảo, hàm răng và mắt trông rất sống động, phát ra khí tức âm u kinh khủng, thật giống như địa vực thời Trung Cổ. Thanh niên da trắng này kết hợp với đầu lâu thủy tinh tạo thành một loại khí chất vừa mị lực vừa tà ác. Người này chính là người thừa kế xuất sắc của gia tộc Rockefeller, tên là Willy. Đối mặt với người thanh niên da trắng này, cho dù là người ngông cuồng như lão Phật gia Hồng Tú Liên cũng phải thu liễm khí tức, thu hồi sự ngạo mạn và uy vọng. Không chỉ đơn giản vì đối phương là người thừa kế của gia tộc Rockefeller, mà là vì Y là lãnh đạo của Khô Lâu Hội. Khô Lâu Hội được mệnh danh là tổ chức đứng đầu trong xã hội thượng lưu Mỹ. Trong vòng 200 năm lịch sử, từ trong tổ chức này xuất ra 3 vị tổng thống Mỹ, 2 vị đại pháp quan tối cao, còn có vô số nghị sĩ Mỹ cùng quan chức nội các cao cấp. Từ Nhà Trắng, Quốc hội, nội các tống bộ pháp viện tối cao đều có thành viên của Khô Lâu Hội. Cho dù là hồng môn trải rộng khắp thế giới, nhưng khi so sánh với Khô Lâu Hội thì chỉ là một tổ chức nhị lưu. Nữ thần nguyệt của ta, nàng đã chết rồi sao? Willy xoay đầu lâu trong tay, trong lúc nói chuyện lộ vẻ đau buồn. Không, Willy, ngươi không cần đau buồn. Nguyệt Nguyệt mặc dù đã chết nhưng ta tin ngươi rất nhanh tìm được một nữ thần khác giống Nguyệt Nguyệt như đúc. Hồng Tú Liên nói tiếng Anh rất lưu loát, thậm chí còn hơn tiếng Trung Quốc nhiều. Hồng Tú Liên vừa nói vừa đánh giá hai vệ sĩ da vàng phía sau Willy, rõ ràng là người châu Á, đồng thời mụ còn nhìn một người da trắng cao 1m7 bên cạnh Willy nói, Mộc Căng tiên sinh. Ngài nói xem. Người da trắng ngồi bên trái Willy hiển nhiên chính là quân tình cục Mộc Căng Đường Toái Vân. Hồng Tú Liên giật mình chính là trung niên nam tử da vàng kia, hình như là cao thủ đệ nhất võ đạo của Hàn Quốc. Người sáng lập ra Tiệt Quyền Đạo, tên là Thôi Trường Bạch. Mà một vị khác lại là võ đạo gia Nhật Bản. Tên là Cung Thành Lương Điền. Hai vị này đều là võ đạo gia nổi danh hiển hách trong giới võ thuật thế giới. Từ sau một lần vào bệnh viện chữa thương thì biến mất trong giới võ thuật, không ngờ xuất hiện ở chỗ này. Ngoài ra ngồi bên phải Willy lại có một đại hán Brazil và một người Ấn Độ. Lão bà Hồng Tú Ly năm đó cũng là đại quyền sư ở Hồng Môn. Hiển nhiên nhìn ra được nhưng người này đều năng lực thực chiến. Thể lực cũng đạt tới cấp độ cao thủ đứng đầu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 328, không sợ các ngươi chạy trốn. Vị này chính là Rasi tiên sinh mà giới nhu đạo gọi là thần nhu thuật. Vị này chính là Nam Á Yoga, gọi là Thượng sư Kalam. Đều là nhân vật tham gia đại hội võ thuật lần này. Thời gian diễn ra đại hội võ thuật còn chưa tới. Muốn đi tìm hiểu về võ thuật Trung Quốc. Đường Toái Vân đối mặt với ánh mắt của lão thành bà Hồng Tú Liên, giới thiệu đơn giản về đại hán người Brazil và người Ấn Độ đang ngồi im không nhúc nhích trên ghế salon. Nghe nói toàn bộ võ thuật gia người Hoa Hồng Môn đều là cao thủ, lần này Hồng Môn cũng nhận được lời mời hợp tác với giới võ thuật Hàn, Nhật. Là người đứng đầu Trí Công Đảng của nhà Tư Đô. Không biết lần này các hạ chuẩn bị như thế nào? Toàn thân người Ấn Độ Kalam đều đen bóng do phơi nắng lâu ngày. Nhìn qua thì thịt rất ít. Gầy gò nhưng bất luận xương cốt lớn hơn người bình thường, làm cho người ta có cảm giác vừa gầy vừa lớn lại vừa dài. Cơ thịt toàn thân chắc nịch áp súc lấy các khớp xương. Giống như sắt đen được mài sáng khiến người cảm giác nhẵn nhụi mà lại vô cùng kiên cố. Kalam đã tu hành công pháp yoga đạt đến trình độ thượng thừa, có thể được xưng là thượng sư đương nhiên là nhãn vật bất phàm. Nhìn ra được công phu của thượng sư Ấn Độ Kalam này mạnh mẽ tới cực điểm. Bất quá lão bà này là người hiểu biết rộng rãi. Vài thập niên qua đã gặp không biết bao cao thủ, cũng không có vẻ kinh ngạc. Yoga thượng sư không luyện về thực chiến, luyện tới mức có 40 cái răng bình mãn như tuyết cũng không có tác dụng. Hồng Tú Liên nhẹ nhàng lắc long đầu quái trượng làm bằng thép tinh khiết trong tay, trên mặt một vài nếp nhăn, mái tóc hoa râm trên đầu hơi phất phơ. Hồng Môn chúng ta là lần này tham gia đại hội võ thuật đã xảy ra chuyện. Không biết Mộc Căng tiên sinh đã biết chưa? Hồng Tú Liên dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với Đường Toái Vân. Đương nhiên chúng ta đều có giao ước bí mật. Không ngờ Nam Dương đương môn lại ngông cuồng như thế.